Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1976, chương 1977, thiên địa đại biến. Smiley, nổi điên bàn nhược, một quyền giết ở tại thủy hỏa liên hoa chi lên, vốn chỉ muốn trực tiếp oanh phá liên hoa, mà sau bà, đem, Lam Hồng cấp cứu đi. Nhưng là ai biết, liên hoa không chút nào phá, mà bàn nhược lại trực tiếp bị hất tung lên, hung hăng đập ở tại mặt đất, rất chật vật, khuôn mặt sắc thương bạch. Cùng này đồng thời, cái kia hư không trong bàn tay tiên quốc, hung hãn oanh rơi xuống, mà bị trưởng ấn bao phủ dưới Lam Hồng, hoảng sợ lại bất lực giơ hai tay lên mưu đồ ngăn cản. Bạch. Từng đạo đáng sợ quang mang trực tiếp ở trường ấn đánh xuống một khắc kia. Phóng lên cao, xé rách toàn bộ thiên địa, mà trường ấn rơi đập sinh ra đáng sợ lực lượng. Toàn bộ thiên địa đều rung động đáng, đại địa rạn nứt, cho bụi cuồng phi, từng cái dân bản địa đầu sỏ. Nhìn một màn này, hoàn toàn choáng váng, Lam Hồng, cái kia bàn nhược thấy như vậy một màn. Tức thì sợ hãi giống đứng lên, khuôn mặt sắc sát bạch sát trắng, trong lòng phảng phất bị xé nát bấy. Cái này đáng sợ một trường phía dưới, Lam Hồng sẽ tiếp tục sống sao? Trường ấn tán đi, Lam Hồng thân thể bị hung hăng đập trúng đại địa chi trung. Thân thể bên trong đã không có một tia giạt rào sinh cơ. Có chỉ là băng lãnh, bỏ mình. Đường đường sánh vai thiên đạo thánh nhân nhân vật đáng sợ bị Diệp Lăng hết ngược vẫn lạc. Thấy như vậy một màn, bàn nhược thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Đường đường Lam Hồng A, mặc dù là ở Kinh Thiên Sơn Trung, đó cũng là địa vị không tầm thường A. Bây giờ truy sát một cái nguyên tưởng rằng dễ như trở bàn tay ra hỏa. Lại bỏ mình, căn bản không từng chút một phản kháng cơ hội. Diệp Lăng, bàn nhược điên cuồng giống giận, lập tức phun một ngụm máu tươi xuất hiện, cái kia hơn 30 cường giả sắc mặt đại biến, từng cái trực tiếp đứng ở bàn nhược trước mặt. Liều mạng một trận chiến. Đúng, cùng cái này vương bát đản trực tiếp liều mạng, lão tử tin tưởng ta không thắng chính, cái này vương bát đản tuyệt đối không thể nào là chúng ta đối thủ. Không thể, bàn nhược đại nhân đi mau, chúng ta cùng người này liều mạng, mặc dù là vẫn lạc, cũng tuyệt đối không thể để cho dân bản địa nhất tộc vinh quang rơi. Bàn nhược dẫn người, mang Lam Hồng đại nhân thi cốt trở về, ta dân bản địa bộ tộc, tuyệt đối không thể hồn rơi Kinh Thiên Sơn mạch bên ngoài. Còn nơi đây, giao cho chúng ta, trong lúc nhất thời. Từng vị cường giả bay thẳng đến rồi bàn nhược trước người. Nhìn chằm chằm Diệp Lăng, cái kia hai mắt bên trong lưu lộ, đều là điên cuồng hận sắc. Đối mặt với hơn 30 tôn thánh nhân, Diệp Lăng căn bản không có không coi vào đâu. Giữ tợn cười, trong mắt lóe ra một cái điên cuồng. Chết một cái, nếu còn muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Đừng cầm lấy không sợ chết dáng vẻ hù dọa lão tử. Không sợ chết tuy là đúng nhưng là ở thực lực tuyệt đối cách xa phía dưới. Bất quá chỉ là ngốc tất hành vi. Diệp Lăng giữ tợn cười. Sau một khắc, tại hắn dưới chân lôi vực, ầm ầm mạo động, giờ khắc này, cái kia bàn nhược trong ánh mắt hiện lên một tia giấy rùa. Hắn thật muốn liều lĩnh giết Diệp Lăng. Vì Lam Hồng báo thù rửa hận, mặc dù là chết, nhưng là, bên cạnh hắn còn đứng ước chừng 30 mấy có thể so với thánh nhân tồn tại a. Những thứ này người nhưng là toàn bộ Kinh Thiên Sơn mạch trụ cột vững vàng a. Một khi bỏ mạng ở nơi đây, vậy coi như là đại sự tình. Hắn chỉ sợ cũng đã thành vì Kinh Thiên Sơn dân bản địa nhất tộc tội nhân thiên cổ. Không được. Tuyệt đối không thể để cho những thứ này người gặp chuyện không may tình. Diệp Lăng, bàn nhược sâu hấp một hơi, bước ra một bước, hai tròng mắt lóe ra đáng sợ thần quang, ngươi cùng ta dân bản địa bộ tộc, huyết hận thao thiên, theo này chi về sau, ngươi không cho phép lại nắm chặt kinh thiên sơn mạch một bước. Nếu không, ta dân bản địa bộ tộc, hội liều lĩnh liều mạng một trận chiến, mặc dù là chiến đến người cuối cùng, máu chảy thành sông. Bàn Nhược thấp giọng không cam lòng quát, bên người cái kia ba mươi mấy đầu sỏ, toàn bộ đều ngẩn ra. Bàn Nhược đại nhân lời này, chẳng phải là chờ với thỏa hiệp. Bàn Nhược đại nhân, không thể a. Đúng vậy Bàn Nhược đại nhân, chúng ta can đảm sinh tử, muốn thay Lam Hồng đại nhân báo thù rửa hận a. Muôn ngàn lần không thể làm cho cái này cái vương bát đàn cho đào tẩu a. Chiến, tức thì liền chiến đến một giọt máu cuối cùng. Cái kia từng cái cường giả đều là điên cuồng gào khóc đứng lên. Diệp Lăng thấy như vậy một màn cười gằn. Hắn không muốn giết bọn người kia. Đó là bởi vì An Thiên Vương. Nhưng là, bọn người kia lần nữa tìm đường chết. Diệp Lăng cũng không là nơi nào người lương thiện. Hắn sớm là hai tay lây dính tràn đầy huyết tinh sát lục. Tất cả im miệng cho ta. Bàn Nhược tức thì giống giận, mà sau sâu hấp một hơi, lắc đầu, hắn làm sao không muốn liều mạng một trận chiến a? Nhưng là vì chủng tộc, hắn không thể như vậy mất lý trí. Hắn nhất định phải làm cho này hơn 30 cường giả phụ trách. Diệp Lăng, vừa rồi ta, ngươi ghi tạc trong lòng, như một ngày nào đó, ngươi dám bước vào nửa bước. Ta đây dân bản địa bộ tộc, khuynh toàn tộc lực, cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nói xong, cái kia Bàn Nhược cắn răng, trực tiếp ôm lấy Lam Hồng thi thể, mà chân sau bước một điểm, hướng phía sau lao đi. Hơn 30 cường giả đều là hận hận nhìn Diệp Lăng liếc mắt, mà sau không cam rời đi, bọn họ thật nhớ liều mạng một trận chiến. Bất quá chỉ là chết mà thôi. Diệp Lăng nhìn cái kia rời đi mọi người, lạnh lùng cười cười, mà sau đó xoay người ly khai. Kinh thiên sơn mạch bên trong, An Thiên Vương đứng ở nhà lá trước, nhìn hư không bên trong, sâu hấp một hơi, lắc đầu, xoay người về tới nhà lá bên trong. Nửa ngày về sau, một tòa không biết tên thành trì bên trong, Diệp Lăng ngồi ở nhất gia tửu quán góc đang ở uống rượu. Nghe trong tửu quán mọi người trò chuyện ngày, mặc kệ ở đâu trong, nhân số tụ tập địa phương thường thường đều là tin tức tới nhanh nhất địa phương. Chỉ bất quá không nghe không biết, Diệp Lăng ngồi ở chỗ này vẻn vẹn nửa canh giờ, liền phát hiện toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng xảy ra to lớn biến hóa a. Lập tức, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, biến mất ở tửu quán bên trong, hướng lôi vực phi vút đi. Lôi vực lôi cung bên trong, từng cái đầu sỏ tiên đế ngồi ở đại điện bên trong, nóng bỏng nhãn thần nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt trên lên đều là kích động màu sắc cùng kiềm nén đã lâu điên cuồng, mà Diệp Lăng mặt lên tắc thì là âm trầm như nước. Hai mắt bên trong từng cổ đáng sợ sát cơ không ngừng tóe phát ra. Tại hắn rời đi hơn 300 năm chung, toàn bộ thiên địa đại biến. Từng cái vực ngoại cường giả đột nhiên hàng lâm tam giới. Yếu nhất cũng là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế tu vi. Mà mạnh nhất, thậm chí là thiên đạo thánh nhân, như này đông đảo vực ngoại cường giả, đem nguyên bản tam giới cho hoàn toàn nhiễu loạn. Cái này từng cái cường giả, ở hàng lâm đến tam giới chi về sau, không ngừng đánh lấy từng cái động thiên phúc địa, mà sau chiếm núi làm vua, không biết tạo ra nhiều thiếu sát lục. Cùng này đồng thời, tam giới cũng là xảy ra to lớn biến hóa, mỗi một cái động thiên phúc địa, đều xuất hiện dị tượng, cũng tỉ như lôi vực lôi thành. Hiện nay liền tràn đầy nồng nặc đáng sợ tiên khí, khiến lòng run sợ, có người nói thậm chí có danh sơn bên trong, còn ra đại thụ che trời, kết xuất thiên địa chí bảo, mà chút biến hóa, cũng phản ứng ra những thứ kia vực ngoại cường giả đến cùng vì lựa chọn gì tiến công từng cái động thiên phúc địa, vì chính là cướp đoạt những thứ này tạo hóa, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.